Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567. Chương 567. Chân nam nhân sẽ dùng cái mông quay về nổ tung hiện trường. Tào húc mắt thấy một đạo đủ để giết chết Sơ Dương đỉnh cao tu sĩ kiếm khí lăng không chém tới. Mà so kiếm khí càng nhanh hơn một bước, dĩ nhiên là Điền Mật nhỏ sinh thân thể. Tào húc không biết Điền Mật tại sao muốn bảo vệ mình. Điền Mật chính mình cũng không rõ ràng. Chỉ sợ là bởi vì Ngô Thanh Câu kia nhất định phải đem phạm nhân an toàn đưa đến thứ 9 khu mỏ. Quảng chứ, ngược lại Điền Mật là đánh tới. Đương nhiên, đối với Sơ Dương đỉnh cao tu sĩ một đòn, Điền Mật thân thể nhỏ bé cũng không thể trì hoãn hai người tử vong dù cho một giây. Nhưng vào đúng lúc này, ghế lái phụ trên tàu húc nhưng là đột nhiên tránh thoát ràng buộc. Trở tay đem Điền Mật lôi đến phía sau, đồng thời không lùi mà tiến tới, cả người phá cửa sổ mà ra, đón kiếm khí vọt lên, quét, này đạo có thể dễ dàng khai sơn liệt thạch kiếm khí chém ở tàu húc trên người. Ở tàu húc trước ngực lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, lại không có thể muốn tàu húc mệnh. Một giây sau, tàu húc trên người bỗng nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ sóng linh lực. Khâu Địch sững sờ trong nháy mắt. Tàu húc lấy tốc độ cực nhanh đối với hắn đẩy ra một trường. Một trường này khắc ở Khâu Địch hộ thể linh lực trên dĩ nhiên hình thành một đạo xuyên qua thương. Tổn cũng đem một hạt bé nhỏ băng châu từ bắn vào Khâu Địch trong cơ thể. Không được, Khâu Địch trong lòng cả kinh. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên đã khôi phục linh lực, chốc lát do dự nhường Khâu Địch mất tiên cơ. Nhìn như phổ thông một hạt băng châu, kỳ thực là tào húc chân chính sát chiêu. Một luồng cực hàn lực lượng ở Khâu Địch trong cơ thể cấp tốc lan tràn. Chỉ trong nháy mắt, Khâu Địch liền biết mình ở này cực hàn lực lượng dưới hầu như tuyệt không may mắn thoát khỏi. Như thế cường sao? Khâu Địch hoàn toàn không chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nguyên tưởng rằng chính là đến giết một không hề có chút sức chống đỡ người. Nhưng không nghĩ tới người này không chỉ phản kháng, hơn nữa phản kháng tựa hồ đặc biệt kịch liệt. Dĩ nhiên trực tiếp đem mình cho phản chết rồi. Một chiêu chém giết cùng cấp. Ta đến cùng ở giết người nào? Người chết đi cho ta. Khâu Địch tâm thái vỡ. Tử vong dưới sự kích thích, Khâu Địch dĩ nhiên liều lĩnh. Hắn trong lòng biết hẳn phải chết, liền vào thời khắc này lựa chọn dứt khoát kiên quyết tự bạo nội phủ Sơ Dương. Một vòng mặt trời đỏ phá toái hư không, hầu như đẩy tàu húc chán xuất hiện ở người sở hữu trong tầm mắt. Cũng chính là ở đồng thời, mặt trời đỏ bên trong năng lượng lấy hết sức hỗn loạn hình thức bạo phát. Trong nháy mắt phá tan ràng buộc, đem sức mạnh điên cuồng chút xuống đến phụ cận ba người trên người. Khâu Địch này một chiêu ở tại bọn hắn sát thủ giới kỳ thực có cái thập phần vang dội tên. Gọi chết cũng muốn chết có tôn nghiêm. Khâu Địch bản thân cái thứ nhất bị mặt trời đỏ sức mạnh nuốt chửng. Mà tàu húc nhưng là lao thẳng về phía trong xe Điền Mật. Đồng thời lấy toàn bộ sức mạnh chống đỡ lấy một đạo bí thuật bình phong. Ầm một tiếng, Sơ Dương tu sĩ tự bảo không thể khinh thường. Chu vi mấy ngàn mét xuất hiện một giống như tiểu hành tinh bị phá hủy hình hành. Đủ để trong nháy mắt hòa tan núi đá hỏa diễm ở trên vùng đất này tồn tại nửa phút lâu dài. Đem nguyên bản hòa thẳng mặt đường đốt thành một to lớn hố lửa. Khụ khụ, sau một phút, Tào húc gian nan từ trong đất bùn bò đi ra. Hắn dưới thân là hoàn hảo không chút tổn hại Điền Mật. Ta còn sống. Điền Mật trên mặt tựa hồ viết khó có thể tin bốn chữ lớn. Nàng chỉ là cái nho nhỏ trúc cơ kỳ. Hai vị Sơ Dương kỳ tu sĩ một đòn toàn lực căn bản không phải nàng có thể chịu đựng phạm vi. Dù cho vẻn vẹn là dư uy cũng giống như thế. Chúc mừng. Người vận khí không tệ. Tào húc trên mặt lộ ra một bảng hiệu. Chiêu bài, bí cười, nhưng sắc mặt cũng rất là trắng bệch. lúc này trên cổ hắn ức linh vòng cổ mới miễn cưỡng bóc ra. Ngoại trừ tầng ngoài chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt dấu vết, Điền Mật còn nhìn thấy vòng cổ bên trong vòng trên, một con thuần huyết sắc trùng thi, vết cắn, cùng với tảng lớn bị huyết dịch rội rửa ăn mòn vết sâu. Tào Húc sau khi lên xe liền mượn sôi huyết hạt giống không cần linh lực thao túng đặc điểm. Ở gặm nhấm ức linh vòng cổ, chỉ tiếc thời gian vẫn là quá ngắn chút. Tào Húc lúc đó vì phá tan vòng cổ ràng buộc, vạn bất đắc dĩ tự bảo trong cơ thể tảng lớn nguyên huyết. Vì lẽ đó lúc này Tào Húc cái cổ lại như vừa xuất huyết nhiều qua như thế. Trước ngực hắn còn có một đạo xuyên qua hai bên trái phải kiếm thương. Đây là vì có thể đánh khâu địch một trở tay không kịp. Tào Húc lựa chọn cứng ai một hồi, bằng không mặc dù là Tào Húc, muốn chém giết cùng cấp phòng trừng cũng phải khá tốn nhiều sức lực. Lúc này Tào Húc còn không xoay người, vì lẽ đó Điền Mật kỳ thực cũng không thấy hắn nơi thứ ba vết thương. Vết thương này cũng là nặng nhất, coi trọng nhất, chiếm đầy toàn bộ mặt trái, khoảng cách gần dưới nội phủ sơ dương tự bảo. Đỡ lấy đòn đánh này không thể nói là bất kỳ kỹ xảo có thể nói. Ngược lại chính là phòng ngự bí thuật thả ra ngoài, có thể không có thể sống sót liền dựa vào gốc gác. Nghị lực, cùng vận may, cũng may Tào Húc này mấy thứ ngày hôm nay đều không kém. Cảm tạ ngươi cứu ta, Điền Mật nuốt một ngụm nước bọt, vừa hai người quyết đấu thực sự là quá nhanh. Điền Mật đầu tiên là nhìn thấy khâu địch quét một hồi vứt ra một vệt ánh sáng. Sau đó liền nhìn thấy Tào Húc đột nhiên một hồi xông lên trên. Cuối cùng chính là ầm một tiếng. Cơ bản mưu trí lịch trình chính là: xong ta chết rồi. Ồ, ta không chết. Này sẽ thật chết rồi. Ồ, ta lại không chết ta tích má ơi. Nhân sinh lên voi xuống chó thực sự quá đột nhiên. Tiện tay mà làm, Tào Húc âm thanh rất ôn hòa, nếu như quên rơi phía sau hắn bị đốt rụi quần áo. Như vậy câu này trang bức sẽ càng thêm gõ đến chỗ tốt. Bất cứ sự vật gì đều có tính hai mặt, câu nói này ở Tào Húc trên người được rất tốt nghiệm chứng. Liền tỉ như hiện tại, chính diện xem Tào Húc, hắn là cái cả người đẫm máu thiết huyết chiến sĩ, nếu như từ mặt sau xem. Vậy hắn chính là cái để trần đỉnh cái mông còn rất xảo có chút xinh đẹp lão lưu manh. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tào Húc nghiêng đầu liếc mắt nhìn phía sau nổ tung hiện trường. Nổ rất sạch sẽ, cái gì đều không còn lại. Vì lẽ đó đừng nói dược phẩm, liền rất sao liền điều quần đều đổi không được. Vì lẽ đó Tào Húc không xoay người, trực tiếp đem Điền Mật cho ôm lên. Như vậy nàng liền không thấy mình lộ đỉnh xếp vào. Cho tới ảo thuật, hiện tại linh lực căng thẳng, cần thời điểm nói sau đi. Này, ngươi cứu ta ta rất cảm tạ. Ta cũng thừa nhận hiện tại không thể đem ngươi đưa đi thứ 9 khu mỏ quặng. Nhưng ngươi không cần thiết bắt ta cùng đi chứ. Đại thúc, cảm tình thiếu hụt lãng tử. Ngươi thả ta hạ xuống được không cầu ngươi. Tào Húc ở ngự không mà đi cũng không nói lời nào. Điền Mật thì lại ở Tào Húc trong lòng giãy giụa. Nếu như là có kiến thức tu sĩ ở bên cạnh nhất định sẽ đối với Tào Húc ngự không cất bước phương. Thức cảm thấy kinh dị, bởi vì thân hình của hắn chỉ cần hơi xa một chút liền không thấy rõ. Mà sóng linh lực lại cực kỳ yếu ớt, lại như ở tiềm hành, là loại kia coi như truy ở phía sau cái mông. Hơi bất cẩn một chút đều sẽ theo ném trạng thái. Càng khỏi nói nguyên bản cách xa nhau hai nơi truy binh. Nhưng mà mặc dù là như vậy, sau 10 phút, vẫn cứ có một người đuổi theo. Hắn gọi Diêu Bạch Tu, là vị lão đầu râu bạc, từng ở Trọng Minh tư nhân trang viên cùng Tào Húc từng giao thủ. Người này ngự kiếm mà đi tốc độ cực nhanh, là loại kia không hề che giấu đua xe kiểu phi hành. Vì lẽ đó dù cho Tào Húc chạy cũng không chậm, nhưng vẫn cứ bị hắn đuổi theo. Tào Húc khẽ cau mày, nhưng suy nghĩ một chút vẫn cứ nhanh chóng rơi xuống đất. hắn đầu tiên là cho mình triển khai một ảo thuật bỏ thêm bộ quần áo. Sau đó mới đem điền mật vứt tại phía sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.